Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Thiên Hồ Mị Hoặc. Bốn tòa bồn tắm bên trong, ngồi đầy bắp thịt phồng lên yêu tộc mãnh nam. Đám người kia đều dùng đến 10 phần quỷ dị ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn hắn. Trần Do Càn nhìn thấy một màn này, trong lòng kia là một vạn cái hối hận. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là một loại nào đó hương diễm chuyện tốt. Kết quả, hương diễm chuyện tốt có lẽ còn là có. Nhưng hai người bọn họ lại đã thành bị nhầm vào phía kia. Mà hai người không còn đường lui, cũng chỉ có thể ưỡn ngực, cả gan đi lên phía trước. Chung Quy tới nói, dù là sẽ bị trống, khí thế cũng phải kéo căng. Cũng may, đám yêu tộc kia mãnh nam cũng chính là nhìn xem, cũng không dám thật động thủ động cước. Đối với cái này, Trần Do Càn lúc này liền quay đầu ném cái ánh mắt. Liền cái này, trong lúc nhất thời, chúng yêu phẫn nộ, vẫn như cũ không dám lên trước. Sau đó, khi hắn hai người đi đến bể tắm đầu cùng thời điểm, liền phát hiện trước mặt có một tấm to lớn bình phong. Thông qua chiếu sáng cái bóng đến xem, phía sau có một vị vừa rồi cởi xuống y phục, đang bước hẹp dài cặp đùi đẹp chậm rãi xuống nước nữ tử. Hứa tiên cùng Trần Do Càn lần thứ hai liếc nhau, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Đến đây đi, cách bình phong lại có thể thấy cái gì a? Tương đương cực hạn dụ hoặc thanh âm truyền đến. Hai người trừng to mắt, không chút do dự từ bình phong trái phải chuyển qua. Kết quả, một giây sau, hai người lập tức liền mặt không biểu tình cúi đầu. Giỏi thật, hồ yêu biến thành nguyên hình. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Mỹ nhân tuyệt sắc đã không còn. Bồn tắm bên trong vẻn vẹn có một cái màu tuyết trắng chín đuôi tiểu hồ ly. Đang ở bên trong bơi ngửa đây này. Ta con mẹ nó, hai người trong lòng đồng thời thầm mắng một câu. Hắn lượng tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong bị làm đến bất ổn. Kết quả ngươi liền cùng ta chơi cái này. Phù phù, phù phù, Hứa tiên cùng Trần Do Càn mặt đen dưới bể tắm. Chín đuôi tiểu hồ ly tiếp tục ngẩng lên lạn. Lại dùng lấy quyến rũ đôi mắt liếc mắt Hứa tiên sau đó. Liền thanh thúy mở miệng nói. Nghe nói tiểu công tử muốn lấy về ngươi kiếp trước đồ vật. Nhưng bảo thanh phường quy củ cũng ngươi biết. Tuy nói nô gia có thể xem tại người khác trên mặt mũi, cho ngươi một ít cơ hội. Nhưng tiểu công tử lại có thể bỏ ra cái giá gì? Hứa tiên sắc mặt như thường. Nói khẽ. Không biết ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì đều có thể sao? Hồ yêu thanh âm lại trở nên cực kỳ mị hoặc. Vậy cũng phải nhìn xem tình huống. Chấm ngoặc kép. Hứa tiên nhíu mày. Ta kiếp trước mất đi đồ vật trọng yếu đến đâu, cũng không có khả năng so ta mệnh quan trọng hơn đi. Nô gia nếu như chỉ là muốn ngươi theo giúp ta một đêm a. Vừa mới nói xong, cửu vĩ hồ yêu hóa là nhân hình, bộ ngực sữa nửa lộ ngồi ở đối diện. Nàng trắng nõn da thịt lộ ra một tia hồng nhuận, lại thêm tấm kia cực muốn gương mặt, càng là mị nhãn như tơ nhìn về phía Hứa tiên. Nói xong, nàng lè lưỡi liếm môi một cái. Hứa thư sinh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Còn có loại chuyện tốt này? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Hứa Hán Văn là cái gì đứng đắn người? Ta sẽ quan tâm những này. Hắn lúc này liền muốn đáp ứng đến. Trong mắt cũng đang lóe lên sáng bóng. Đây là sử dụng thiên nhãn điểm báo. Chiêu này, hắn rất nhuần nhuyễn. Lúc này không cần, chờ đến khi nào? Nhưng mà, a, ta thái hợp kim mắt chó. Ta xem yêu nhãn mù. Con mắt ta mù a. Trần Do Càn một tiếng hét thảm, liền che mắt tại trong bồn tắm lăn lộn. Hắn vừa rồi nhìn thấy hồ yêu hóa thành nhân hình, nhưng lại nhìn không thấu màu xanh biếc mặt nước, liền quyết định vụng trộm sử dụng trừ yêu ti chuyên môn thần thông. Ôi, nơi đây là cấm sử dụng tiên thức cùng nhãn thuật a. Tương đương cửu vĩ hồ yêu mắt miệng cười khẽ, vẫn không quên cho Hứa tiên liếc mắt đưa tình. Nô gia chính là một cái thân nhẹ thể nhu tiểu yêu tinh. Nếu không phải làm một ít đề phòng, chẳng phải là đã sớm để cho người ta xem sạch sành xanh rồi. Người đâu, đem vị này tạm thời mắt bị mù bằng hữu kéo ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Vâng, Hai vị trên mặt nụ cười cổ quái cường tráng nam yêu đáp ứng. Bọn hắn cùng sách con gà con đồng dạng. Không để ý chân lão bản kêu thảm cùng vùng vẫy dãy chết. Đem ngạnh sinh sinh lôi đi. Chung quanh xông lên một đám đại hán. Uy, các ngươi không nên sờ loạn a. Cái rãnh, tà áo tắm đây này. Đưa tà áo choàng tắm. Hứa tiên cứu ta. Cứu ta a. Chấm ngoặc kép. Chân lão bản thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hứa tiên nghe nói. Liền không nhịn được hít vào một khẩu bốc hơi nhiệt khí. Hắn vốn có tâm hỗ trợ. Nhưng tại người ta địa bàn bên trên. Chính mình cánh tay nhỏ bắp chân. Chẳng lẽ còn muốn lật trời hay sao? Nhưng ra ngoài hảo tâm. Hứa thư sinh vẫn là quyết định hỏi một chút. Cái kia, ta bằng hữu kia. Chấm ngoặc kép, yên tâm. Hắn không có cái gì trở ngại. Đúng, nhiều lắm là chỉ là có chút cái mông thương. Nhưng dù sao tốt hơn mất mạng. Hứa tiên thở dài. Mới vừa rồi là chân do càn cầu qua tới. Cùng chính mình không có ném đi quan hệ. Huống chi, khinh thường ánh mắt là hắn ném ra bên ngoài. Nhìn lén cũng là hắn trước nhìn lén. Hơn nữa đối mặt một vị thiên nhân cảnh hồ yêu. Người một cái chỉ là tứ phẩm luyện khí sĩ. Lại cũng dám càn rỡ như vậy. Người nào cho người dũng khí. Ta hứa tiên đều không dám xem. Người chân do càn thuần túy chính là bị ma quỷ ám ảnh đi. Nhớ tới ở đây. Hứa tiên lúc này liền hứ một khẩu. Cũng hướng về phía trước mắt hồ yêu nói ra. Nói ra cô nương ngươi khả năng không tin. Nhưng ta cùng người kia thật là bèo nước gặp nhau. Nếu không ta hứa hán văn một thân chính khí. Há có thể cùng tốt như vậy sắc chi đồ làm bạn. Người ta tin được công tử đi. Cùng lúc đó, hồ yêu lại lần nữa hóa thành 9 đuôi tiểu hồ ly. Tại dùng lấy bơi chó bơi tới bên cạnh hắn sau đó. Cũng lại một lần khôi phục hình người. Lần này, nàng hóa hình không phải thành niên nữ tính. Lại là loại kia nhỏ bé linh lung la lị hình thể. Giờ khắc này, hai người khoảng cách rất gần. Hứa tiên mơ hồ cảm giác được có một cái mềm như không xương chân ngọc. Tại dưới nước nhẹ nhàng đụng vào hắn. Hứa thư sinh tim đập rộn lên. Không nhớ nàng hoa sống nhiều như vậy. Nhưng hắn liền mặt không đổi sắc vội vàng nói. Người mới vừa nói đại giới. Chấm ngoặc kép, thúc thúc. Người ta đương nhiên là nói đùa nha. Chẳng lẽ người còn muốn phạm pháp không được sao? Tiểu la lị chớp mắt méo mó đầu. Trong mắt tràn ngập ngươi cũng không thể. Ít nhất cũng không nên các loại phức tạp ánh mắt. Hứa tiên mặt đen lên. Thật không hổ là cửu vĩ hồ yêu. Mỗi một câu nói đều mang cạm bẫy. Nghĩ tới đây. Hứa thư sinh trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Không hợp lý a. Chân do càn bình thường không có cái kia dũng a. Mà chính mình vừa rồi rất nhiều biểu hiện. Hình như cũng có được vấn đề lớn. Thật giống như tự thân trong lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ. Cũng đều bị khai quật ra đồng dạng. Dẫn đến hắn ngôn hành cử chỉ. Đều triệt để biến thành LSP. Nhưng trên thực tế. Hắn bình thường tuyệt sẽ không biểu hiện ra bộ dáng này. Dù là đối mặt tiểu bạch lúc. Ngoại trừ một ngày nào đó. Hắn đều chế trụ tự thân LSP hình tượng. Như vậy nói cách khác. Hắn cùng chân do càn từ lúc tiến vào Bảo Thanh phường sau đó. Liền bị nàng bất chi bất giác cho dụ hoặc đến rồi. Cái này thần thông, không khỏi cũng quá đáng. Căn bản không có cách nào phát giác a. Hứa tiên trong lòng trở nên cẩn thận. Trách không được trụ vương lại biến thành bộ dáng như vậy. Cái này dù ai người nào chịu nổi. Ân, Dương Ngọc Hoàn là đát kỷ chuyển thế tình huống. Hình như cũng có ném đi khả năng. Bằng không hắn đại sư huynh cũng không trở thành biến thành loại kia bộ dáng. Hô, hứa thư sinh hít sâu một hơi. Hắn làm hết sức ở trong lòng bảo trì một phần thanh minh. Trầm giọng nói, cô nương kia rốt cuộc muốn thế nào? Mới có thể để cho ta thu hồi đã từng di thất ở chỗ này đồ vật. Tô Tiểu Khâu híp mắt, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có nam nhân ở dưới tình huống này. Cưỡng ép giải khống, rất tốt, tiểu công tử, người gầy nên bản cô nương hứng thú a tương đương kết quả là. Chỉ gặp nàng từ mặt nước nâng cao cánh tay ngọc, dùng ngón tay hướng về phía giữa không trung nhẹ nhàng vừa gõ. Hứa tiên trừng to mắt nhìn sang, Ân, chính là đơn thuần nhìn về phía giữa không trung. Bá, một cái tinh mỹ hộp gỗ, đột nhiên xuất hiện tại Tô Tiểu Khâu trên tay. Sau đó, nàng phụ thể dán vào mặt nước bơi tới, đem cái hộp đưa tới tay hắn bên trong sau đó. Liền dùng đến viên viên mắt to nhìn về phía hắn. Ngốc manh nói, vật này cho thúc thúc cũng không sao nha. Chấm ngoặc kép, còn như đại giới. Chấm ngoặc kép, chờ ngươi bước vào lục địa thiên nhân cảnh. Liền tới tìm người ta. Chúng ta ngay tại trong nước. Thật sao? Nói xong, nàng lại lần nữa hóa thành bạch sắc tiểu hồ ly. Cho Hứa Tiên ném cho mị nhãn sau đó. Liền kéo lấy thật dài 9 cái đuôi. Lắc lắc du du trở về bơi. Nhưng khi nàng sắp ly khai mặt nước lúc, nhưng lại hóa thành thành niên nữ tử hình tượng, bước mê người bộ pháp, dần dần ly khai mặt nước, trực tiếp liền đi đi lên. Hứa Tiên nhìn xem nàng tuyết trắng bóng lưng, trong mắt kém chút bay ra ngoài. Giỏi thật, đây chính là cái gọi là đại giới. Còn tại trong nước, a cái này, nam tử Hán đại trượng phu. Ta Hứa Hán Văn khẳng định sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nói trở lại, ta có thể hay không sớm thanh toán một ít tiền lãi a? Ta có thể, ta đi, ta làm được. Chờ chút, nàng liền mị hoặc ta rồi. Hứa Tiên sắc mặt một đen. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ. Cảnh tượng vừa truyền, Tô Tiểu Khâu hóa thành tiểu la lị bộ dáng, ngồi trên ghế vểnh lên chân bắt chéo, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà Kỳ muội muội thì là một bộ phong vận mỹ phụ hình dạng. Nàng hơi có không giải thích mê nói. Vật kia cứ như vậy cho hắn rồi. Tỷ tỷ ngươi không nói qua vật kia muốn cho hòa thượng kia. Tranh thủ để cho Phật đạo hai môn đấu cái ngươi chết ta sống. Chúng ta yêu tộc mới có thể từ đó ngư ông đắc lợi sao? Tô Tiểu Khâu ề oải hít một ngụm khói đấu. Phun ra một sợi hương khí. Nói khẽ. Kế hoạch không sánh được biến hóa nhanh. Mấu chốt ta cũng chưa từng nghĩ qua. Tiểu gia hỏa kia thể chất có thể có lớn như vậy biến hóa. Chấm ngoặc kép, lớn như vậy. Mỹ phụ che miệng nhỏ. Đúng nha, đại nhân nhà một khẩu đều nuốt không nổi đây này. Chấm ngoặc kép, hừ. Phong vận Mỹ phụ trợn mắt chừng một cái. Tô Tiểu Khâu liếc mắt nàng. Lúc trước cho ngươi giả chết thoát thân. Dẫn đến ngươi không cách nào rời đi nơi đây. Chỉ có thể nói là bị bất đắc dĩ. Người muốn thực sự nhịn không được. Liền dùng tay. Chấm ngoặc kép. Phi. Phong vận Mỹ phụ xì một tiếng. Bảo thanh trấn trên đường phố. Có hai cái yêu quái nhìn xem đẹp trai. Xấu. Xấu tổ ba người qua đường sau đó. Trong đó đầu chó yêu ngẩn ra một chút. Còn có chút nghi hoặc gãi đầu một cái. Lão đại. Người kia. Có phải hay không chính là cái kia tiểu kiếm tu. Một cái khác yêu quái, dài thịt viên, cẩu thân thể, hắn hai cánh tay trên cánh tay còn mang theo sắc bén ngón tay hổ. Chỉ gặp nàng híp mắt, chính là hắn, ban đầu ở đoạn đầu cốc lúc, tiểu tử này sợ kinh sợ lợi hại, từ đầu đến cuối đi theo cái kia chỉ điên võ phu bên cạnh. Ta cũng không có cách nào vì phi thiên đường lang báo thù. Nhưng hôm nay hắn lại dám đến nơi đây đi dạo. A tương đương, đầu chó yêu nhìn thấy sư tử cẩu cười. Hắn cũng đi theo A âm thanh. Cười cười, hai người liếc nhau, liền ngửa đầu cười như điên. Xung quanh yêu quái thấy cảnh này. Lúc này trốn xa xa. Sợ, đương nhiên, tại Bảo Thanh phường bên trong. Sư tử cẩu khẳng định không dám ra tay. Có thể ra Bảo Thanh phường cây ngân hạnh rừng. Cách đó không xa chính là mảng lớn cao ngất bụi cỏ. Đến nơi đây, lục địa thần tiên tới cũng phải quỵ. Đến lúc đó, không chỉ có là cái kia tiểu kiếm tu, cái khác hai tên gia hỏa cũng phải chết. Sư tử cẩu híp hẹp dài ánh mắt, mang theo tiểu đệ dẫn đầu ly khai Bảo Thanh phường. Thầm nghĩ trong lòng, đêm nay, để chúng ta săn thống khoái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.